Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2295, chương 41. Đầy gánh nặng đánh bóng. 2 hợp 1, chính văn, nửa trước hiệp 5, đảo quốc tiến công trên sân điểm số 4-0. Lúc trước đệ 4 hiệp nửa sau, Sawamura ném bóng, rõ ràng nói cho Cuba đội tuyển thủ cái gì gọi là tuyệt vọng. Cứ việc trước Cuba đội tuyển thủ liền biết mình có thể từ Sawamura cầm trong tay dưới hit tỷ lệ sẽ không rất cao, thậm chí có thể nói hầu như bằng không, nhưng người mà đều là ôm lòng chờ may mắn lý Cuba tuyển thủ cho rằng thi đấu thời gian còn trường, chờ bọn hắn những kia ưu tú batter vòng thứ 2 thậm chí vòng thứ 3 cùng Sawamura quyết đấu thời điểm. Quen thuộc Sawamura ném bóng bọn họ nên có không giống nhau biểu hiện, nhưng thực tế tàn khốc triệt để đánh tỉnh rồi đám người này. Sawamura dùng mạnh mẽ cực kỳ thực lực nói cho bọn họ biết bọn họ không có hy vọng, tí xíu hy vọng đều không có. Cái kia quỷ thần khó lường ném bóng theo kẻ địch thực lực tăng trưởng cũng theo sản sinh tiến hóa, thật giống như sâu không thấy đáy vực sâu. Cuba đội tuyển thủ thậm chí đều sản sinh ảo giác, nếu như bọn họ tiếp tục điếc không sợ súng tìm kiếm xuống, kết quả cuối cùng chỉ có thể là vạn kiếp bất phục, càng tìm kiếm càng tuyệt vọng. Bây giờ Cuba đội bị Sawamura đánh bóng, một chút xíu khí thế đều không có. Này chính là đảo quốc đội tiến công thời cơ tốt nhất, thế nhưng trợ lý huấn luyện viên nhưng lo lắng Cuba đội A Picture Cacho chó cùng dứt dậu trước Mima bị thương. Đối với đảo quốc đội tới nói, không nghi ngờ chút nào là một cái to lớn tổn thương, không chỉ là trợ lý huấn luyện viên, thậm chí ở vài cái tuyển thủ trong lòng đều có bóng tối. Hôm nay cuộc tranh tài này, đảo quốc đội bên này có thể nói là chắc chắn thắng 4-0 điểm số. Trên gò picture đứng lại là Sawamura, thấy thế nào đối phương đều không có đuổi theo độ khả thi. Ở tình huống như vậy, tất yếu đem đối thủ bước đến chó cùng rứt dậu trình độ sao? Các tuyển thủ đối với này có rất lớn nghi ngờ, liền chính bọn hắn tới nói, bọn họ cho rằng là không có cần thiết, đặc biệt là đã bảo đảm thắng lợi tình huống, liền như vậy tiếp tục giữ vững, không muốn dễ dàng vung chày, nhìn chúng rồi cầu, vững vàng phòng bị đối thủ chó cùng dứt dậu. Trợ lý huấn luyện viên lời nói mặc dù không có nói rõ ràng, có điều cơ bản lên ý tứ, nhưng biểu đạt rất rõ ràng, 4-0 được rồi, tiếp tục ghi điểm, không có ý nghĩa gì ở tình huống như vậy. Quan trọng nhất chính là bảo đảm thắng lợi, chỉ cần thi đấu tiếp tục như thế, tiếp tục tiến hành, thắng lợi nhất định thuộc về đảo quốc, như vậy bọn họ là có thể lấy ít nhất tổn thương đến đối mặt trận chung kết. Trợ lý huấn luyện viên cách làm triệt để chọc giận ba người đó là đến từ Xây Đô cao trung bóng chày đội tổ ba người trợ lý huấn luyện viên. Ý nghĩ đứng bản thân hắn lập trường và đội bóng toàn thể lập trường tới nói, tuy rằng không thể hoàn toàn tính đối với, nhưng cũng có nhất định hợp lý tính, chính là bởi vì có nhất định hợp lý tính, hắn mới có thể thuyết phục nhiều như vậy tuyển thủ dựa theo hắn mệnh lệnh đến hành động. Thế nhưng đứng Xây Đô cao trung bóng chày đội tổ ba người lập trường lên, cách làm như thế căn bản không có cách nào khoan dung Miyuki. Trước tiên thiếu kiên nhẫn đứng lên, có điều chuẩn bị nói cái gì, hắn bị Sawamura ngăn lại. Miyuki vốn là muốn nói trợ lý huấn luyện viên lo lắng đối phương chó cùng dứt dậu, vì lẽ đó bất chính đối mặt quyết cứ như vậy, cái kia dẫn trước 4 điểm không phải thành đối phương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao? Nếu như đối phương thật sự chưa từ bỏ ý định muốn phải phản kích như vậy, Sawamura Aizun chẳng phải thành mục tiêu sống? Nếu là bọn họ không có cách nào đối phó Sawamura ném bóng, vẫn là miễn không được muốn chó cùng dứt dậu, cái kia Sawamura không phải thành nguy hiểm nhất trả thù đối tượng. Làm Sawamura hợp tác, đội hữu, cũng là bằng hữu Miyuki là không có cách nào ngồi xem tình huống như thế phát sinh, cứ việc phát sinh độ khả thi cũng không phải rất lớn. Hắn cũng tuyệt đối không cho phép. Kuramochi cũng hơi không kiên nhẫn, có điều hắn không có Miyuki. Nghĩ tới như vậy, cẩn thận. Hắn còn không nghĩ tới chuyện này. Khả năng cho Sawamura mang đến nguy hiểm hắn chủ yếu là bởi vì trợ lý huấn luyện viên này cách làm quá kinh sợ, đối phương cũng đã ném đá giấu tay. Hiện nay liền ngay cả trọng tài chính đều rõ rõ ràng ràng bọn họ, nhưng cũng bởi vì đối phương khả năng triển khai tội ác hành động mà sợ đầu sợ đuôi, này không phải hướng về thế lực tà ác cúi đầu sao? Đối với hiệp can nghĩa đảm Kuramochi tới nói, chuyện như vậy quả thực để hắn không có cách nào khoan dung. Dựa theo cá tính của hắn, vậy dĩ nhiên là lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Đối phương dám làm tổn thương bọn họ đội hữu, bọn họ cũng phải triển khai báo phục. Tài có thể coi như cân nhắc đến đây là quốc tế thi đấu, bọn họ muốn lo lắng hình tượng, vậy cũng không thể làm cho đối phương liền như thế dễ như ăn cháo. Đào tẩu nhất định phải một hồi như bẻ cành khô thắng lợi mới có thể cọ rửa bọn họ chịu đến sỉ nhục thiếu kiên nhẫn. Hắn trực tiếp nói thầm lên, quá kinh sợ, ngăn ngắn ba chữ đối với chung quanh tuyển thủ sản sinh không nhỏ đâm nhói hiệu quả. Nói thật, bọn họ cũng cảm giác mình quá kinh sợ vào lúc này. Sawamura Aizun vừa vặn tưới dầu lên lửa đến rồi một câu, yên tâm, giao cho ta, ta sẽ không để cho bọn họ tiếp tục càn rỡ xuống. Nếu như nói Kuramochi chỉ là để các tuyển thủ có như vậy tí xíu bị thương như vậy, Sawamura Aizun cuối cùng bù đao, liền thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nguyên bản mọi người liền hơi không kiên nhẫn, hiện nay bị Sawamura như thế đâm một cái kích, lập tức đỏ cả mắt. Châu cái gì nhỉ? Không phải là Seido cao trung bóng chày đội sao? Quán quân ghê gớm nha. Quán quân là có thể muốn làm gì thì làm. Toàn địa đồ mở trào phúng a. Quả thực liền không thể nói lý. Có câu nói tốt, mời đem không bằng kích tướng, cứ việc Sawamura Aizun phép kích tướng xem ra không phải cao minh như vậy, nhưng từ hiệu quả tới nói nên vẫn là rất tốt. Ai bảo hiện trường ngoại trừ Sawamura đội hữu bên ngoài, trên căn bản đều với hắn là cạnh tranh quan hệ. Những người này mỗi một người đều là chúc con vịt cho dù chết miệng cũng rất rắn. Sawamura đã ngay mặt mở ra trào phúng, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể lại lựa chọn trốn tránh, không phải vậy vậy cũng quá mất mặt. Nhi, đệ một cái đứng lên Butterbox Carlos Toshiki liền thể hiện ra như vậy trạng thái, cả người hắn thật giống như đang chuẩn bị săn mồi châu Phi. Báo săn, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị đem trong tay chày vung vẩy đi ra ngoài, hiệu quả tốt như vậy. Miyuki đối với Carlos Toshiki trạng thái đều tràn ngập tò mò. Kỳ thực cũng không chỉ là người da đen nhỏ một cái. Đảo quốc đội khu nghỉ ngơi bên trong, từng cái tất cả đều cùng hít thuốc lắc như thế, loại cảm giác đó đều hận không thể lên sân cùng đối thủ liều mạng. Sawamura đúng là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng dấp, xem ra hắn đối với sẽ xuất hiện trước mắt tình huống như thế một chút đều không ngoài ý muốn. Bọn họ bản tâm bên trong cũng có ý nghĩ như thế, muốn cùng đối thủ tử chiến đến cùng, chỉ có điều loại ý nghĩ này lúc trước đều bị đủ loại giáo điều cứng nhắc cho ràng buộc. Ta làm có điều là giúp bọn họ mở ra gông xiềng, Sawamura Aizun nói hời hợt. Nhưng Miyuki trong lòng rất rõ ràng, chuyện này có thể không giống hắn nói như vậy dễ dàng bị Sawamura như vậy đâm một cái kích. Đảo quốc đội các batter một lần nữa giấy lên đấu trí, 4 điểm sao được. Cuba đội tuyển thủ lại dám không biết xấu hổ bì hướng về phía nhà bọn họ tuyển thủ xuống tay ác độc, bọn họ coi như không thể lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng tối thiểu cũng phải để bọn họ đối thủ biết đảo quốc đội không phải là dễ trêu, nhất định phải để đối thủ trả giá đánh đổi nặng nề mới có thể. Vừa bắt đầu đứng lên Butterbox Carlos Toshiki cả người hiện ra đến chính là như vậy, trạng thái hắn thật giống bất cứ lúc nào đều chuẩn bị đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, sau đó mạnh mẽ đem cầu đánh bay ra ngoài, mặc kệ là trước điều tra đến tình báo, vẫn là hôm nay Carlos Toshiki biểu hiện, Cuba đội tuyển trong lòng bàn tay đều rõ ràng. Cái này dài đến tối đen ra hỏa, có thể một chút cũng không tốt, dẫn đến hắn cái kia thon dài trong thân thể chất chứa người thường khó có thể tưởng tượng sức mạnh khổng lồ, nếu như không cẩn thận điểm nhi, hắn là rất có thể bắt hít dài lúc trước. Cân nhắc Carlos Toshiki các loại đặc sắc, Cuba đội tuyển thủ nhất định sẽ làm ra thích hợp nhằm vào. Loại này nhằm vào là toàn phương vị, một mặt dự phòng hắn hít dài, mặt khác cũng dự phòng ban, dù sao Carlos Toshiki bị người ta gọi là, không chỉ có riêng là hắn đánh bóng thực lực, còn có hắn cái kia khủng bố tuyệt luân tốc độ tấn công, đối mặt như vậy một cái đối thủ, không thể kìm được Cuba đội tuyển thủ không bay lên cảnh giác. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Trước Sawamura mang cho Cuba tuyển thủ chấn động thực sự là quá to lớn, cho tới rất nhiều Cuba đội tuyển thủ đã bị Sawamura đánh bóng triệt để không còn tự tin, không quản bọn họ cố gắng thế nào cũng được, kết quả cuối cùng đã là nhất định. Hôm nay cuộc tranh tài này, Cuba đội thua chắc rồi đi đánh một trận nhất định thất bại thi đấu, chuyện này thay đổi bất luận người nào, sự hăng hái của bọn họ e sợ đều sẽ không cao, Cuba đội tuyển thủ tự nhiên cũng giống như vậy. Để bọn họ đi tiếp thu một hồi nhất định sẽ bị thua thi đấu, quả thực so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Vì lẽ đó, đệ năm hiệp nửa trước, thành Cuba đội phòng thủ nhất là thư giãn thời cơ, đang nhìn đến Carlos Toshiki hung hăng trạng thái sau đó, bọn họ chỉ là căn cứ trực giác đối với hít dài tiến hành, rồi phòng thủ vị trí cũng không có quá mức đề phòng. Carlos Toshiki ban lưu ý đến điểm này, Carlos Toshiki cả người trạng thái đều không đúng, Cuba đội những này tuyển thủ có phải là có chút quá không coi ai ra gì? Lẽ nào bọn họ cho rằng chính mình chỉ có thể hít dài sao? Binh, ở trắng cầu bay đến thời điểm, Carlos Toshiki không chút do dự sửa lại ban người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Vậy cũng là ảnh đế cấp hành động ở hắn dùng ban trước. Cuba đội tuyển thủ ép căn bản không hề phát hiện bất kỳ đầu mối, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Carlos Toshiki đem cầu chạm đi ra ngoài, sau đó buông tay ra bên trong chày nhanh như chớp bình thường chạy hướng về gôn một, nằm mơ. Cuba đội shortstop cấp tốc lấp chỗ tiếp được cầu, sau đó liền không một giây đều không có làm lỡ, trực tiếp ném về cho gôn một. Hắn này như thần phản ứng, để trên khán đài fan bóng nhìn đều không khỏi vỗ bàn tán dương, làm ra thực sự là đẹp đẽ. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn đối thủ là có châu Phi báo săn danh xưng Carlos Toshiki. Nếu như một nhánh đội ngũ ở cùng Carlos Toshiki quyết đấu trong quá trình không phải hết sức khu trước phòng thủ như vậy, trên lý thuyết bọn họ liền không thể ngăn cản Carlos Toshiki cướp gôn, tốc độ kia thực sự là quá nhanh, làm cho người ta cảm giác cũng chính là trong nháy mắt trên khán đài fan bóng, thậm chí có rất nhiều đều không thể lưu ý đến Carlos Toshiki là lúc nào chạy lên gôn một. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, căn bản cũng không có cho bất luận người nào thích ứng thời gian no ao. Gôn một có người, hôm nay Carlos Toshiki ở trên sân bóng biểu hiện, toàn bộ hãy cùng mở hack như thế, 3 lần lên sân đánh bóng, 3 lần chiếm gôn thành công, liền hôm nay cuộc tranh tài này tới nói, hắn chiếm gôn tỷ lệ thành công là 100% tuyệt đối quái vật. Lần này đánh bóng đối với Cuba tới nói thật giống cũng so với dĩ vãng một lần đều làm đến trầm trọng, nguyên bản liền sĩ khí hạ bọn họ, lại trải qua như vậy đánh bóng xem ra đã là bấp bênh, tràn ngập nguy cơ, hay là hiện tại muốn đè chết Cuba cái này lạc đà. Chỉ cần cuối cùng một cọng cỏ, đập thứ hai, picture, Sawamura, vào lúc này, trước Takeda huấn luyện viên sắp xếp, xem ra có hiệu quả. Sawamura đứng lên batter box, chỉ cần hắn có thể đem cầu đánh ra đi, trợ giúp Carlos Toshiki trở lại gôn như vậy, Cuba đội ngày thật tốt. Trên căn bản chẳng khác nào là đến phần cuối ở Sawamura, Ayun lên sân đánh bóng trước. Trợ lý huấn luyện viên đối với hắn ba dặn dò năm dặn. Nhất định phải chú ý xếp. Hắn cảm giác Cuba đội tuyển thủ hiện tại đã ở trên vách đá treo leo. Một luồng tiểu gió vừa thổi, không chừng những người này sẽ rơi xuống đến vách núi bên trong như đối thủ là bình thường đội ngũ. Trợ lý huấn luyện viên còn không đến mức quá lo lắng, then chốt là Cuba đội những này tuyển thủ. Để cho hắn ấn tượng, thực sự là quá không có hạn cuối. Bọn họ cũng không ai biết, Cuba đội tuyển thủ sau khi có thể làm ra hay không càng thêm khác người sự tình. Phải biết, này không phải là không thể nào. Sawamura tuy rằng không ưa trợ lý huấn luyện viên một ít cách làm, nhưng hắn không phải không thừa nhận. Trình độ nào đó tới nói, này người phụ tá huấn luyện viên vẫn ở thế các tuyển thủ cân nhắc, chỉ là mọi người đứng góc độ không giống nhau, tự nhiên cũng không có biện pháp niệu đến một cái ấm bên trong đi, yên tâm. Đứng lên batter box trước Sawamura, cho trợ lý huấn luyện viên một cái an tâm ánh mắt nhi, sau đó hắn đi tới batter box, đứng lên batter box Sawamura. Cầm trong tay chày cao cao nhấc lên, thậm chí bối đến sau lưng cái kia, tư thế xem ra cực kỳ khó chịu. Không hề giống bình thường đánh bóng tư thái thay đổi người bình thường. Chỉ là từ loại kia khó chịu tư thế cầm trong tay chày vung vẩy đi ra ngoài, chỉ sợ cũng phải hao phí không nhỏ thời gian, bọn họ thực sự rất khó lý giải. Sawamura, Rizun tại sao phải làm chuyện ngu như vậy? Cuba đội tuyển thủ có thể không tâm tư thế Sawamura cân nhắc nhiều như vậy nếu Sawamura chính mình muốn chết, bọn họ đương nhiên muốn thành toàn trên gò Pitcher Cacho, trực tiếp ném chính mình nhanh nhất bóng thẳng hắn. Tốc độ bóng tuy rằng không tính là đỉnh cấp, thế nhưng bóng chạy từ trong tay hắn đến Catcher găng tay bên trong cũng chính là không 5 giây tả hữu, hắn cũng không tin trong thời gian ngắn như vậy Sawamura có thể ở như vậy khó chịu tư thái dưới hoàn thành vung chày, gồm cầu bắn trúng. Sau đó cảnh tượng khó tin liền phát sinh, đem chày bối ở phía sau mình Sawamura, thật giống như những kia trên TV hiệp khách như thế, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, đem chày từ phía sau mình rút ra, thậm chí ở rút ra trong quá trình hoàn thành gia tốc, tiếp tục gia tốc. Chờ chày như cái đại phong xa như thế, xoay chuyển sắp tới 360 độ, sau đó, chày tầng tầng đánh ở bay tới cái kia viên màu trắng bóng nhỏ lên. Đem cái kia viên màu trắng bóng nhỏ, mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, chịu đựng đầy gánh nặng đánh bóng màu trắng bóng nhỏ. Cao cao bay lên, ở trên bầu trời vẽ một cái cực kỳ đẹp đẽ to lớn cổng vòm, rơi xuống ở trung ngoại sân trên khán đài. Sawamura Azun cầm trong tay chày cao cao nhấc lên Homerun. Hai điểm Homerun, đảo quốc dẫn trước điểm, đạt đến khủng bố 6 điểm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.